Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 5, ở ký túc xá sự cố xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, khung cảnh yên bình, bầu không khí yên tĩnh khác hẳn với sự yên bình bên ngoài. Trong lớp nó là một bãi chiến trường hỗn loạn, cứ như chiến tranh thế giới thứ ba đã xảy ra ở đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. 6 đứa tụi nó mỗi đứa một việc, nó và hắn thì ngủ, anh và nhỏ thì chơi caro, còn chàng và nàng thì ngồi nghe nhạc cô dô cô giáo vô. Thằng Phong Vũ to miệng thông báo. Cả lớp vừa nãy còn náo loạn giờ lại yên ắng lạ thường. Cô bước vào lớp, thằng lớp trưởng đứng dậy la to. Nghiêm, chào cô, chào các em ngồi xuống đi. Cô phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Hiện nay ký túc xá trường chúng ta đã được xây dựng xong nên các em sẽ ở lại ký túc xá để tiện cho việc học. Bây giờ cô sẽ đọc danh sách, bạn nào không muốn ở ký túc xá thì báo cho cô biết. Dạ, cả lớp đồng thanh. Sập trường ạ, Nguyễn Phong Vũ, Trần Thành Phát, ABCXYZ. Lâm Minh Thiện, Trần Hồ Minh Phong, Lê Hoàng Minh Trung, Hoàng Thanh Tùng, Dương Nhật Trường, Trần Nguyễn Hoàng Phú. Các em 6 em ở một phòng, có ai không muốn ở không? Cô giáo hỏi. Nó nghe vậy quay xuống hỏi nhỏ và nàng. Ở không? Ok, nhỏ và nàng đồng thanh. Mà ba thằng ở với mình là ai vậy? Nhỏ hỏi. Ba thằng này này, anh nói giọng trách móc. Ba đứa bây hả? Nàng hỏi. Ờ, bạn đấy bạn mà chả biết tên nhau đấy. Chàng cũng hùa theo anh trách. Các em có ở ký túc xá không? Cô hỏi. Dạ ở, 6 đứa tụi nó đồng thanh. Được rồi, trưa nay các em được nghỉ buổi chiều để chuyển đồ từ nhà vào ký túc xá. Cô nói, trưa hôm đó tụi nó và tụi hắn về nhà để dọn đồ vào ký túc xá. Tụi nó và tụi hắn dọn đồ xong lăn ra ngủ tới chiều, sau đó đi ăn rồi tiếp tục ngủ. Cuộc sống cơ bản của một con heo. Tác giả, này thì heo này, 6 đứa ném đá tác giả. Thôi tha cho em đi, em thăng đây. Tác giả, biến cút xéo. Nó quát, vâng, tác giả mà bị đối xử thế đấy. Tác giả khóc, không giờ tối hôm đó. Hắn bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, hắn nằm ở giường trên cùng, ở giữa là nó, dưới cùng là nhỏ. Hắn đi vệ sinh xong leo lên giường ngủ tiếp, vì ký túc xá ở trường cũ hắn nằm ở giữa nên theo thói quen hắn cứ thế leo lên giường giữa mà ngủ, không để ý ở trên giường còn có người. Hắn và nó cứ tưởng đối phương là cái gối ôm cho nên ôm nhau ngủ tới sáng. 5 giờ sáng hôm sau. Sáng rồi, nàng vươn vai sau đó nhìn qua giường của nhỏ. À, sáng sớm om sòm, anh cằn nhằn, gì vậy? Chàng hỏi, mày không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ. Nhỏ leo xuống giường, ba đứa bây nhìn kia. Nàng chỉ tay qua phía giường của nó. À, lần này là tiếng hét của nhỏ, nàng, anh và chàng. 4 đứa bây bị động kinh à, nó nhăn mặt tính bước xuống giường nhưng nó có cảm giác hình như bị ai đó ôm lại. Nó quay lại thì thấy gương mặt điển trai của hắn, nó la lớn. À, cứu tôi với, hép me chu mi nga. Mày mới bị động kinh á, 4 đứa kia lăn bò ra sân cười. Tao mà xuống dưới thì tụi bây chết chắc, nó nói và cố thoát ra khỏi hắn nhưng sức con gái làm sao địch lại sức của một thằng con trai chứ. Thằng chó thả tao ra, nó vùng vẫy cố thoát ra khỏi hắn còn miệng thì không ngừng chửi hắn. Còn hắn thì vẫn ngủ nhưng tay chân thì thả lỏng ra, nó thừa cơ hội đạp cho hắn một cái dính vách. Hắn lúc này mới mở mắt ra. Đây là đâu, thiên đường hay đại ngục? Thằng chó, nó bực bội leo xuống giường. Ủa, đây đâu phải giường tao? Hắn ngơ ngác, của tao đó thằng chó. Nó nói, sao tao ở đây? Hắn hỏi, câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Nó nói, tao có biết đâu, gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn ngơ ngác, mày xuống giường tao ôm tao ngủ rồi giờ nói không biết là sao làm sao sau này tao lấy vợ. Nó giả khóc, mày đừng lo, sau này mà mày không lấy được vợ tao đảm bảo thằng Tùng sẽ lấy mày. Anh an ủi, chả thèm, sau này mà tao không lấy được vợ tao kéo 5 đứa tụi bây theo. Nó nói, tha cho tao đi, tao còn muốn lấy vợ. Chàng chấp tay van xin, thôi cho tao xin 2 chữ bình yên. Hắn nói. Không bao giờ, nó trợn mắt, thôi stop, sắp vào học rồi đó, mấy cha thay đồ lẹ đi. Nhỏ lên tiếng cắt ngang câu chuyện, nó bay thẳng vào nhà vệ sinh, hắn tính vào cùng với nó nhưng chưa kịp nói thì cửa nhà vệ sinh đã đóng lại, hắn gõ cửa. Thiện, mở cửa cho tao với. No never, nó nói, con trai không mà, hắn gõ cửa mạnh hơn. Không với mày lại càng không. Nó nói, vậy mày mau đi, hắn giục nó, đợi tí, nó nói. 20, sau tụi nó và tụi hắn cũng làm vệ sinh cá nhân xong sau đó xuống canteen ăn sáng rồi vào lớp học. Tối hôm đó nó đã giăng sợi dây ngang giường nó với mục đích ngăn cho hắn leo lên rồi ôm nó ngủ như hôm qua. Nó nằm trằn trọc suy nghĩ, từ nhỏ đến bây giờ nó chưa từng ôm một thằng con trai nào ngoài ba nó và người con trai đó. Ai thì sau này biết nha, nó nghĩ liệu rằng hắn có biết nó là con gái hay không? Suy nghĩ đó bị nó gạt qua một bên rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Còn tiếp, cách chương.